Tàn cuộc nha ký, chương 58, nữ MC xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ điệp kết thúc, chị Ương Hà thực sự phải hoàn toàn rút tâm sức ra khỏi trường học, chợt nhớ ra Hứa Doanh là người bản địa. Cô liền hẹn cô ấy đi ăn một bữa, coi như lời tạm biệt chung điện thoại. Hứa Doanh còn cố từ chối. Đừng mà, chị ơi, như vậy đắt quá. Chúng ta tìm đại một quán nhỏ ăn là được rồi. Chẳng lẽ chỉ vì chị có tiền mà em lại cố ý chặt chém chị à? Chị Ương Hà vừa cười vừa nghĩ, cô em gái này cũng thật lòng quá rồi. Không sao đâu, chị đã đặt bàn rồi, em không đến mới là lãng phí. Trời, vậy em cúp máy trước nha, phải đi trang điểm thật đẹp. Ừ, tầm 6, 7 giờ tối, thành phố vẫn còn lâu mới về đêm. Chị Ương Hà xem trước thực đơn, sợ cô em ngại không dám gọi món, nên đã gọi bếp trưởng ra trò chuyện về những món đặc trưng. Thực ra, đây là thói quen của Bạch Trạch Lâm, còn cô chỉ là vì không quen thuộc với nhà hàng này. Nhưng anh thì khác, luôn chọn tới chọn lui, khiến cô không ít lần trêu chọc rằng anh ăn một bữa cơm cứ như thái tử ra để người ta dâng món. Chiều Chu Viễn thì lại khác hoàn toàn, anh không thích phô trương, cũng không nói nhiều, không kén ăn, nhưng nếu không thích món gì, anh sẽ lập tức đặt dao nĩa xuống, thanh toán rồi rời đi, từ đó về sau không bao giờ quay lại. Anh ghét nhất là lãng phí thời gian. Chị Ương Hà nghe bếp trưởng giới thiệu nhưng tâm trí lại bay xa 8 vạn dặm. Cuối cùng chỉ bảo ông ấy làm vài món sở trường, hợp khẩu vị số đông là được. Chẳng bao lâu sau, Hứa Doanh bước vào với dáng vẻ khập khiễng, từ xa đã vẫy tay với cô, sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt. Chị Ương Hà để ý thấy cô ấy mang một đôi giày cao gót nhỏ mà thường ngày không hay đi, liền nhắc cô ấy đi chậm lại. Nhưng Hứa Doanh chẳng nghe, gần như lao thẳng đến bàn, tả váy khẽ bay như đôi cánh bướm. Chị ơi, chỗ này to quá. Cũng không trách cô ấy thấy lạ, vì bây giờ tiêu chuẩn mời khách của chị Ương Hà đều như vậy. Dù sao thì hầu hết những người cô tiếp đãi đều có hợp tác với đài truyền hình. Nếu không đủ trịnh trọng mà gặp vài người để tâm chuyện này, thà dứt khoát tránh khỏi rắc rối ngay từ đầu còn hơn. Lâu dần, đã quen với sự xa hoa, cũng không thể để đãi người ngoài còn sang trọng hơn đãi người thân. Khi phục vụ vừa rót rượu xong, tiếng đàn piano cũng bắt đầu vang lên. Vài bản nhạc trôi qua, Hứa Doanh có chút ngà ngà say, chống cằm nói về thành viên đội bóng rổ. Trời ạ, em cảm giác anh ta cứ câu kéo em, lại không chịu nói rõ ràng. Thà giống anh chàng họ Bạch kia còn hơn. Chị Ương Hà không ngừng giao nĩa, ngẩng đầu lên. Hình như các cô gái uống say một chút đều có dáng vẻ này. Từ gương mặt đỏ ửng có thể nhìn ra nét hồn nhiên vô tư, trí tưởng tượng bay xa. Không biết là vì cảnh tượng trước mắt tác động đến cô, hay vì điều gì khác, chị Ương Hà khẽ nhếch môi cười, không tranh luận về những chuyện vặt vãnh của Hứa Doanh. Nếu hắn ta giới thiệu một kẻ chẳng ra gì cho em, thì em còn nghĩ hắn là người tốt được à, sao đơn giản thế? Ấy ra, nhưng nhìn anh ta giống người tốt mà. Dùng một gương mặt để phán đoán lòng người, quả nhiên chỉ là chuyện của tuổi trẻ. Chị Ương Hà không phản bác, chỉ nhắc nhở, em nên cảnh giác hơn đi. Hứa Doanh tròn mắt, ôi lệ ơi, sao em cứ cảm thấy chị trưởng thành quá, thật không giống người chỉ hơn em một tuổi. Chị Ương Hà cắt miếng thịt trong đĩa, chỉnh lại lời cô ấy. Lớn hơn 2 tuổi, hả, chị từng lưu ban, bảo sao, thoáng chốc, chị Ương Hà chợt nhớ đến Liêu Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mới thực sự là người trưởng thành. Rõ ràng hai người trạc tuổi nhau, nhưng luôn khiến cô cảm thấy như được chăm sóc. Sau này, khi cô ấy rời đi, chị Ương Hà cũng học cách quan tâm đến đàn em. Thì ra không chỉ tình cảm mới có câu trồng cây cho người sau hưởng, mà ở đâu cũng là một người đi, một người đến. Chỉ là thái độ của người đến sau đối với người trước mãi mãi không thể lặp lại. Dù sao thì, theo thời gian, ai cũng đổi bao nhiêu lớp mặt nạ, tâm tư sớm chẳng còn như trước. Đúng rồi, chị có cần báo với trường sớm để đổi bạn cùng phòng cho em không? Đừng, Hứa Doanh vội vàng xua tay khi thức ăn còn chưa nuốt xuống. Chị đừng thấy em có vẻ hướng ngoại, thực ra em ghét giao tiếp với người lắm, nhất là mấy chuyện liên quan đến ký túc xá, phiền chết đi được. Chị Ương Hà bật cười. Nhưng chẳng phải em ở chung với chị rất tốt sao? Hứa Doanh lẩm bẩm, đâu phải ai cũng như chị, ít chuyện lại hào phóng. Được rồi, vậy cứ để vậy đi, nhưng chị sắp tốt nghiệp rồi, sớm muộn gì em cũng phải tiếp xúc với bạn cùng phòng mới mà. Được ngày nào hay ngày đó, bốp, bất chợt, dao nĩa dừng lại, động tác của chị Ương Hà như bị đóng băng. Nhưng khiến cô chết lặng không phải vì bàn nào đó cãi nhau, cũng không phải do nhân viên phục vụ làm sai gì. Mà là bản nhạc cuối cùng của người nghệ sĩ piano. Trước mặt, Hứa Doanh vẫn huyên thuyên không ngừng, nhưng chị Ương Hà đã chẳng còn tâm trạng để đáp lại. Ánh mắt cô trôi dạt về phía xa, nơi cây đàn dương cầm đang ngân vang, nụ cười trên môi chưa kịp thu lại. Gần như ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, ngực cô đã run rẩy không kiểm soát, như có pháo hoa nổ tung. Cảm giác này, nói gần thì là tay tự động loại bỏ mọi âm thanh xung quanh, chỉ còn lại tiếng đàn. Nói xa hơn, thì đây là bản nhạc phụ của buổi hòa nhạc ngày ấy. Merry Christmas Mr. Lauren rõ ràng giai điệu dạt dào, lúc nhanh lúc chậm, nhưng trái tim cô vẫn rơi thẳng xuống đáy. Ít nhất, khi bản nhạc này vang lên, cô không thể quên Triều Chu Viễn. Có lẽ vì anh và dịp lễ này có duyên phận quá sâu. Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí quên tìm cớ, đứng dậy vội vàng đi về phía nhà vệ sinh. Tưởng rằng bản thân đã trưởng thành như vẻ ngoài thể hiện, nhưng khi đứng trước gương, cô mới nhận ra nước mắt đã rơi suốt cả đoạn đường. Có lẽ tiếng đàn piano vang quá xa, đến đây vẫn có thể nghe thấy. Chị Ương Hà cảm thấy như thế nào cũng không thể rửa sạch, mãi đến khi tiếng đàn kết thúc một lúc lâu mới dừng lại. Ngước lên lần nữa, gương mặt trong gương đã tái nhợt hơn nhiều, những lọn tóc mái lưa thưa dính chặt trên da, trông như vừa bị nhấn chìm trong nước. Đôi mắt linh động ngày nào đã không còn nữa, không thể tìm lại được nữa. Thay vào đó là sự mờ mịt tận cùng. Lạ thật, chẳng phải bây giờ cô đã có tất cả rồi sao? Sao lại hoang mang như thế chẳng có gì trong tay? Chị Ương Hà chống tay lên bồn rửa, trong đầu hết câu hỏi này đến câu hỏi khác trào lên. Chẳng phải đã sớm quyết định đi con đường này mà không màng đến ánh nhìn của người khác sao? Tại sao bây giờ lại không hài lòng khi trở thành đối tượng khiến người đời ngưỡng mộ? Cô hối hận rồi ư, hối hận điều gì chứ? Chẳng phải năm 18 tuổi cô đã muốn sống như thế này sao? Hoặc thậm chí có thể truy ngược xa hơn, đến thời điểm đứng trước màn hình TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có vô số tiền bạc, những tài nguyên và mối quan hệ quý giá, trở thành hình ảnh lộng lẫy trước ống kính, từng bước vượt qua muôn vàn đối thủ cùng ngành, không cần lo lắng chuyện ra trường sẽ đi về đâu. Ồ, cô đang mộng tưởng. Mộng tưởng rằng kết cục giữa cô và anh sẽ không bi thảm như bản nhạc piano kia. Mộng tưởng rằng giữa hai người còn vô số cái kết khác. Mộng tưởng rằng cuối cùng vẫn có thể thêm vào một happy ending, hoặc viết theo cách khác, Lieto Fai. Chị Ương Hà giữ vẻ mặt lạnh lùng, vốc thêm một vốc nước nữa, rửa trôi tất cả những tạp âm hỗn loạn trong đầu. Sau đó rút khăn giấy lau tay, vừa đi ra ngoài vừa bấm số gọi Bạch Trạch Lâm. Ồ, sao hôm nay? Lần trước anh nói với tôi chuyện đó, còn tính không? Hửm, tôi nghĩ có thể thử xem. Cô không cần ai nhắc nhở về thiện hay ác. Cô xưa nay vẫn tham vọng, muốn tự tay nắm lấy số phận của mình. Hôm nay đã có thể mong chờ. Vậy ý cô là, ở bên tôi chỉ vì cô không chịu nổi trạng thái cứ nhớ mãi về anh ta. Và cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bước vào một mối tình khác. Phải, có lẽ trước hôm nay, chị Ương Hà chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô có thể ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với một người chuyên nói đùa như Bạch Trạch Lâm. Cũng chưa từng nghĩ, bản thân người luôn kiểm soát khẩu phần ăn để giữ hình ảnh trước ống kính lại có thể hung hăng vươn nĩa về phía bàn đầy đồ ngọt chỉ sau 2 tiếng dùng bữa. Cô cần ăn uống thỏa thích, như thể lấp đầy một lỗ hổng trong lòng. Dù cách ăn này có phần mang tính trả thù, Bạch Trạch Lâm cũng không ngăn cản. Chỉ gọi phục vụ đổi loại rượu xui thành loại rượu vang không có ga. Anh không thích đồ ngọt, dị ứng với kem. Những thói quen cơ thể không chấp nhận ấy đều cho thấy anh là người sống trong nhung lụa, nhưng lại sẵn lòng vì cô mà tự hạ thấp bản thân hết lần này đến lần khác. Dù xuất phát điểm có thể chỉ vì anh thấy thú vị, thấy vui. Tôi không có ý kiến gì cả, chỉ là... Bạch Trạch Lâm nhìn thoáng qua chiếc bánh bass mà cô đang định lấy, liền thoải mái đẩy đĩa về phía cô. Đồng thời đổi sang vẻ mặt khác. Cô làm được không? Tôi không tin lắm. Chị Ương Hà nuốt miếng bánh trong miệng, rút khăn giấy lau khóe môi, cầm ly rượu nhấp một ngụm men theo thành ly, cổ ngẩng cao như một con thiên nga kiêu hãnh. Ý anh là gì? Nhiều điều liên quan đến lễ nghi dường như đã khắc vào tận xương tủy cô. Chỉ nhìn hành vi cử chỉ, nhất thời thật khó phân biệt ai giữa cô và người đàn ông đối diện mới là người cao quý hơn. Nhưng Bạch Trạch Lâm dường như sinh ra để xé bỏ lớp vỏ điềm đạm tao nhã ấy, quyết tâm nhìn thấy con vịt xấu xí ẩn dưới lớp quần áo sang trọng. Tôi không quan tâm, kẻ dám đắc tội với tôi cũng chẳng có mấy người. Cho dù cô có cắm sừng tôi, dẫm lên tôi để thăng tiến như cô làm với anh ta, hay thỏa mãn lòng hư vinh đáng thương của cô, tôi đều không sao cả. Nhưng nếu cuối cùng cô nhận ra tất cả đều vô ích, thì chẳng phải cả hai chúng ta đều phí công sao? Ánh mắt Chỉ Ương Hà trở nên sắc bén, Bạch Trạch Lâm vẫn cười cợt. Sao thế, tôi nói sai à, tôi chỉ đang nhắc nhở cô trước thôi. Có thể những gì tôi có không cùng loại với anh ta, thậm chí thua kém anh ta, dù sao tôi cũng sống tự do, nhưng thân phận của tôi có giới hạn, không thể như anh ta muốn làm gì thì làm. Ý anh là tôi không đủ sáng suốt khi đồng ý đề nghị này. Chẳng phải sao, và tôi còn muốn nói, tôi đã chán mấy trò trao đổi lợi ích kiểu đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ thật sự coi cô là bạn gái, và cô cũng sẽ là bạn gái của tôi, theo mọi ý nghĩa của từ đó. Ồ, chỉ riêng điểm này thôi, tôi cũng giỏi hơn anh ta, đúng không? Bạch Trạch Lâm nhướng mày đầy thách thức, lọt vào mắt Chỉ Ương Hà chỉ còn lại một khuôn mặt đáng ăn đòn. Không chỉ là nhắc đến Triều Chu Viễn một cách bóng gió, mà còn là bảo cô đặt chuyện đó xuống nhẹ nhàng. Có lẽ trước kia Chỉ Ương Hà sẽ nhìn, cô quả thực đã từng làm như vậy. Nhưng hôm nay, cô không giống trước nữa, dù gọi là kiêu ngạo do Triều Chu Viễn nuôi dưỡng, là sự sắc bén học được từ những lần vấp ngã, hay là cái gai theo tuổi tác mà mọc ra. Tóm lại, lần này, cô đáp trả vô cùng sắc sảo. Làm được hay không là do tôi, muốn làm hay không cũng là do tôi. Đây là cuộc đời của tôi, không cần ai nhắc nhở hay chỉ trỏ, cũng không ai có quyền cầm thước đo đạo đức để đánh giá. Các người sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm trời gần hơn tôi, bỏ qua một đoạn đường gian nan mà người bình thường phải leo lên. Còn tôi thì thấp hơn nữa, tôi phải lội qua một con sông đầy bùn nhơ, ướt đẫm cả người mới có thể bước tới vạch xuất phát của người bình thường. Tôi nói những điều này không phải để mong ai thương hại, cũng không cần ai rút ngón tay đang đè lên xương sống của tôi, mà là để nói rằng tôi không phục. Tôi không phục số phận đã định rằng tôi không có tư cách để trèo lên cao, không phục việc ngay cả sự ngưỡng mộ cũng phải tranh đấu mới có được, không phục cái gọi là mệnh trời, như thể cả đời này tôi chỉ có thể chết ở điểm xuất phát. Đúng vậy, một khi đã nghĩ thế, tôi phải trả giá vì suy nghĩ của mình. Tôi không quan tâm liệu bản thân có phải lấm lem hơn, ướt đẫm hơn hay không, cũng không quan tâm chiếc cọc cứu mạng này có làm tay tôi rớm máu hay không. Tôi chẳng cần biết anh ta có thể trở thành vị cứu tinh của tôi hay sẽ kéo tôi xuống tận đáy sâu. Tôi chỉ cần biết, tôi cược rồi, kết quả là tôi thắng, cũng là tôi thua. Càng mất đi, tôi càng có được nhiều hơn, rồi lại tham lam, khát cầu thêm nữa. Đúng, tôi có cái sự xấu xí mà hàng triệu con người trên thế gian này đều có. Tôi không chỉ muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp, mà còn muốn chạm tới bầu trời. Tôi muốn bầu trời cúi xuống một lần vì sự tầm thương của tôi. Muốn nó phải xin lỗi tôi vì đã để tôi sinh ra ở đáy xã hội, vì đã không yêu tôi, chỉ xem tôi là một kẻ tầm thường giữa muôn vàn người khác. Phải, trên đời này chắc chắn có người còn khổ hơn tôi, cũng có những cách vươn lên đàng hoàng hơn tôi, nhưng xin lỗi, tôi ngu hơn họ một chút. Những đức hạnh cao đẹp đó chẳng liên quan gì đến tôi. Một kẻ tầm thường, ngay cả thứ duy nhất tôi có thể đem ra khoe khoang, cũng chỉ là lòng dũng cảm từng có vì anh ta. Nhưng sự mù quáng và mê tín đó chỉ cần một lần là đủ, và nó chỉ có thể xuất hiện với người đầu tiên tôi gặp trong những năm tháng ngây thơ đó. Trên hàng mi rủ xuống, ánh mắt của Chỉ Ương Hà trở nên phức tạp. Tôi thừa nhận với anh, tôi chưa chắc đã toàn tâm toàn ý, nhưng anh đối với tôi cũng chưa chắc đã như thế. Mối quan hệ mà anh nói là đôi bên có lợi, chí ít anh cũng không thể phù hợp với vị trí đó hơn anh ta được. Thế nên, tôi mới nói. Thử xem sao, không hợp, chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Cô không che giấu những suy nghĩ thấp hèn của mình, không tô vẽ, không bảo chữa rằng mình bị hoàn cảnh ép buộc. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh mẽ nhưng không hạ mình, cũng không che giấu sự u mê với một người. Thì sao chứ, ai quy định một kẻ sắp chết đói không thể cúi đầu vì năm đấu gạo. Sống trong thế gian này làm gì có bao nhiêu người cao thượng. Bạch Trạch Lâm thích cô như vậy, anh ta vỗ tay ngay khi cô vừa dứt lời. Nữ MC xuất sắc nhất, suýt chút nữa làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ Ương Hà đặt ngay ngắn dao nĩa xuống, cảm thấy mình không còn cần phải ăn để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng nữa. Dù cô có ăn đến nôn ra, cũng chẳng ai gọi cô là vĩ đại, chẳng ai muốn làm chứng cho một câu chuyện cũ rích đầy sáo rỗng. Cô đã sớm hiểu rõ điều đó từ trên người Liêu Quyền. Đối diện, một giọng nói đầy thích thú vang lên, như thể đã đạt được mục đích. Hân hạnh được đồng hành, hợp tác vui vẻ, nam nữ trên đời, ai mà chẳng có một trái tim đầy dục vê, ỏng và tham lam. Cách chương.